Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 284, ngoại truyện, thiên tài âm nhạc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lời này của Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ cũng không đồng ý ngay. Cô đã rối rắm rất lâu. Buổi sáng, Bùi Chi Hành đến công ty làm việc, Lộ Tuệ Tuệ nhìn chằm chằm Lộ An An ngồi trong xe con, rơi vào trầm tư. Lộ An An đã có thể đẩy xe con của mình tới trước mặt cô. "Mẹ, mẹ." Cô bé 1 tuổi lẻ 3 tháng, nói chuyện rất lưu loát. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô bé. "An An." Lộ An An chớp mắt, giang tay về phía cô. "Ôm, mẹ ôm." Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô bé như thế, trong lòng không nỡ. Cô không muốn bỏ lỡ sự trưởng thành từng ngày của An An. Cô ôm Lộ An An vào lòng, nhìn cô bé chằm chằm. Chú ý tới tầm mắt của Lộ Tuệ Tuệ, Lộ An An cũng nhìn cô chằm chằm. Hai mẹ con nhìn nhau một lúc, Lộ Tuệ Tuệ bật cười, nói, "Cục cưng." Lộ An An chớp mắt, cô bé có thể hiểu được lời Lộ Tuệ Tuệ nói. "Lộ Tuệ Tuệ, nếu mẹ đi quay phim thì con có nhớ mẹ không?" Lộ An An vẫn chớp mắt. Lộ Tuệ Tuệ ô hô một tiếng, lẩm bẩm, "Chắc con không hiểu đâu." "Hiểu." Lộ An An thốt ra một chữ. Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, "Hiểu cái gì thế?" Cô nhấc khuôn mặt nhỏ của Lộ An An, hôn một cái. "Sao con đáng yêu thế này, mẹ yêu con quá." Lộ An An được cô ôm vào lòng, nếu không phải có nhiều chữ chưa biết nói, cô bé thật sự rất muốn cầu cứu, "Mẹ ơi, con không thở được." Suy nghĩ 3 ngày, Lộ Tuệ Tuệ vẫn nhận vai diễn này. Không có gì bất ngờ, đây có thể là tác phẩm cuối cùng của Khổng Nghị Nhiên. Sau này Lãnh Tùng Nguyệt có thể cũng không làm nhiều kịch bản nữa, và quan trọng hơn là Lộ Tuệ Tuệ thật sự rất thích kịch bản này. Lộ Tuệ Tuệ vừa ký hợp đồng không bao lâu, trên mạng đã có account marketing đăng tin Lộ Tuệ Tuệ hợp tác với Khổng Nghị Nhiên và Lãnh Tùng Nguyệt, lại sắp bùng nổ thêm một tác phẩm đạt giải lớn. Lúc nghe được tin này, fan không tin. Trước đó Lộ Tuệ Tuệ nhận phỏng vấn có nói, cô muốn đồng hành cùng con suốt khoảng thời gian con trưởng thành, cho nên công việc mấy năm tới sẽ không nhiều. Cho tới khi đăng quảng cáo, fan mới kịp phản ứng lại, đây là sự thật. Lộ Tuệ Tuệ thật sự muốn đóng phim điện ảnh. Trong nháy mắt, fan kích động đến rơi lệ. Họ thực sự rất thích nhìn cô tỏa sáng trên màn hình lớn. Tất nhiên, nếu cô lựa chọn là một người mẹ tốt, trưởng thành cùng con trẻ, fan cũng không nói gì, dù sao đây cũng là lựa chọn của cô. Nhưng là một fan mê phim điện ảnh đủ tư cách, bọn họ hy vọng Lộ Tuệ Tuệ đóng nhiều phim hơn, cho ra lò nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Lộ Tuệ Tuệ thấy fan vui vẻ, bản thân cũng vui vẻ theo. Thành thật mà nói, cô cảm thấy mình đã đưa ra quyết định đúng đắn. Mặc dù phải xa Lộ An An một khoảng thời gian, không thể được nhìn ngắm, được hôn cô bé mỗi ngày, nhưng cô cảm thấy đáng giá. Cuộc sống mà, luôn phải có được có mất. Đoàn người Khổng Nghị Nhiên còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, chưa quay chính thức, Lộ Tuệ Tuệ còn thời gian ở nhà, mỗi ngày bầu bạn với Lộ An An. Lộ Tuệ Tuệ phát hiện, Lộ An An thật sự rất thích âm nhạc. Ban đầu là sinh nhật của Lộ Cảnh Sơn, Lộ Tuệ Tuệ đàn một khúc nhạc tặng cho ông. Mấy năm này, mỗi năm vào ngày sinh nhật của Lộ Cảnh Sơn, Lộ Tuệ Tuệ sẽ đàn một khúc cello tặng cho ông. Từ đơn giản đến phức tạp, dù sao toàn là người nhà nghe cả. Lộ Tuệ Tuệ cũng không quá để ý những thứ này. Ngày ấy lúc cô đàn cello, Lộ An An cực kỳ hưng phấn. Sau khi cô kết thúc, cô bé thậm chí còn vươn tay muốn chạm vào cây đàn của cô. Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành nhìn nhau, kinh ngạc vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó có một lần Bùi Chi Hành đánh đàn dương cầm cho cô nghe, Lộ An An ở bên cạnh khoa tay múa chân, cực kỳ vui vẻ. Hai người mời giáo viên chuyên môn phân tích, đây là biểu hiện niềm đam mê của cô bé. Từ đó về sau, Lộ Tuệ Tuệ thường phát một khúc đàn dương cầm, cello, nhạc cổ điển và nhạc thịnh hành cho Lộ An An, truyền khắp nhà, rất ít khi gián đoạn. Lộ An An chỉ cần nghe thấy, hai con mắt sẽ sáng bừng lên. Cô bé thật sự rất thích. Hôm nay khi Bùi Chi Hành trở về, Lộ Tuệ Tuệ đang kéo đàn. Anh ở trong sân nghe được tiếng đàn, lúc đi vào phòng đàn, Lộ Tuệ Tuệ đang ngồi ở vị trí ánh nắng chiếu vào, nắng chiều phủ lên người cô, toát lên vẻ ấm áp. Mà đối diện cô có một thính giả nhỏ, Lộ An An đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đôi mắt phát sáng lấp la lấp lánh dõi theo tay kéo đàn của Lộ Tuệ Tuệ. Vẻ mặt cô bé rất nghiêm túc, rất đáng yêu. Thấy cảnh này, Bùi Chi Hành không nhịn được, chụp một tấm hình hai người dưới ánh hoàng hôn. Chụp xong, Bùi Chi Hành nhịn không được, tìm một bức ảnh hai người lộ sườn mặt của Lộ An An đăng lên Weibo. Hai năm này, Bùi Chi Hành không dùng Weibo, thỉnh thoảng lướt xem cũng chỉ để thả like cho Lộ Tuệ Tuệ, để ngắm vợ mà thôi. Lần này, cư dân mạng kinh ngạc, bọn họ thèm hình chụp của Lộ An An và Lộ Tuệ Tuệ đã lâu, hoàn toàn không nghĩ tới có thể thấy được hình từ chỗ Bùi Chi Hành. Kết cấu hình chụp rất tốt, còn tốt hơn so với tất cả các bức ảnh Bùi Chi Hành chụp cho Lộ Tuệ Tuệ trước đây. Trong hình, hai mẹ con ngồi nghiêng, Lộ Tuệ Tuệ mặc một chiếc váy ở nhà, không dài không ngắn, ngoài cửa sổ là nắng chiều màu đỏ cam, cùng với bầu trời bị nhuộm đỏ bởi hoàng hôn, dưới ánh hoàng hôn là hai mẹ con. Lộ Tuệ Tuệ đang chuyên tâm kéo đàn, còn Lộ An An đang nghe mẹ kéo đàn. Mọi người không thấy rõ mặt cô bé, nhưng dù là sườn mặt, với cư dân mạng mà nói thì đã đủ rồi. Lông mi cô bé rất dài, có thể phát hiện được ngay cả khi nhìn qua tấm ảnh, mũi cô bé thẳng, cho dù là hơi lớn một chút nhưng đã có thể nhìn ra cô bé sinh từ trong trứng. À, đợi hệ liệt này rất lâu rồi, trời ơi! Trời ơi, tôi chờ được báu vật gì đây? Xếp Bùi vậy mà đăng hình của Tuệ Tuệ và con gái. Hu hu hu hu, bé con thật là xinh xắn đáng yêu. Đáng yêu quá, dễ thương quá, đáng yêu quá đê, đây chắc chắn em bé đáng yêu nhất thế giới. Hu hu hu hu hu hu hu, khung cảnh này thật ấm áp, là cảnh mà tôi luôn khát khao. À, chỉ có chữ này mới có thể nói lên tâm tình của tôi vào giờ phút này. Trời, mẹ lợi hại quá, cục cưng nhỏ ngoan quá, nhìn dáng ngồi của cô bé kìa, dễ thương quá, đáng yêu quá, à, cư dân mạng đều đang kích động. Chuyện Bùi Chi Hành đăng hình vợ và con gái đã ngay lập tức lao lên hot search. Thật khiến người ta vui vẻ, kích động mà. Kết thúc một bản nhạc, Lộ Tuệ Tuệ quay đầu, nhìn về một thính giả khác đứng ở cửa. Thế nào, em có tiến bộ không? Bùi Chi Hành đang muốn nói, Lộ An An đã bập bẹ nói. Hay, mẹ giỏi, Lộ Tuệ Tuệ cười khẽ, ôm cô bé lên. Có muốn học đàn với mẹ không? Lộ An An, muốn, cô bé sờ cây sen lô. Dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí, có cảm giác quyến luyến không rời. Lộ Tuệ Tuệ nhìn dáng vẻ của cô bé, quay sang nhìn Bùi Chi Hành, hơi ngạc nhiên. Còn chưa đầy 2 tuổi, cô không ngờ con gái mình lại bày tỏ niềm đam mê với đàn rõ ràng như thế. Lộ An An thích, không chỉ có đàn sen lô, mà còn có đàn dương cầm. Phải nói là chỉ cần liên quan tới âm nhạc, cô bé đều rất thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Lộ Tuệ Tuệ xuất phát đến đoàn quay phim, Tống Tinh Trì tranh thủ lúc rảnh rỗi tới thăm công chúa nhỏ với đám người Giang Húc. Cách chương